Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130, Cố Lương bị Dương Dạ trấn an hảo, nằm trên giường ngủ, Dương Dạ bồi hắn trong chốc lát, liền tay chân nhẹ nhàng ra cửa, đi dưới lầu cho hắn đóng gói chút ăn đưa lại đây, vừa đến hành lang. Dương Dạ liền gặp Tô Lan thấy Dương Dạ. Nhíu mi, có thể đi ta chỗ đó tâm sự sao? Dương Dạ cầm chỉ chính mình cửa phòng. Ta này có gia thất, sao có thể đi người khác phòng đơn độc cùng người nói chuyện phiếm? Tô Lan trên mặt lướt qua một tia nan kham, lại nói, ta biết, phía trước ta tranh giành tình cảm, chơi tính tình gì đó. Ở các ngươi trong mắt phỏng chừng cùng tiểu nữ hài hạt hồ nháo không sai biệt lắm. Suy xét đến ta là nữ, tuổi lại tiểu, hai ngươi đều khinh thường với cùng ta so đo, thậm chí không đem ta để vào mắt. Dương Dạ ra vẻ kinh ngạc. Nha, nguyên lai ngươi biết à, Tô Lan, ngoặc kép, tạm dừng 3 giây, Tô Lan nhíu mày, ta là thật sự có việc cùng ngươi nói. Ta làm như vậy là có nguyên nhân, Dương Dạ chiều thang máy đi đến. Ta đi cho hắn đóng gói đồ ăn, chờ đóng gói thời gian. Ta có thể cùng ngươi liêu vài phút. Tô Lan thở ra một hơi. Đi theo Dương Dạ đi đến dưới lầu nhà ăn, nghe hắn điểm vài món thức ăn sau. Đi theo hắn đi tới bên cửa sổ vị trí ngồi xuống, Dương Dạ hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Lan, ta không tưởng chia rẽ các ngươi. Ta không như vậy, không biết tự lượng sức mình. Ta chính là, lòng ta không cao hứng. Ta tưởng phát tiết ra tới. Bởi vì ta cảm thấy vô luận ta thế nào không hình tượng. Vô luận ta hành động có vẻ có bao nhiêu ấu trĩ. Đều không sao cả, tồn tại thời điểm ta cái gì cũng không dám cho ngươi rằng. Ta liền xuất hiện ở ngươi trước mặt dũng khí đều không có. Nhưng ta đều đã chết. Ta cái gì muốn áp lực chính mình, ta không cao hứng, ta liền tưởng thống khoái biểu hiện ra ngoài, ta, lúc này ta đem hết thảy đều nói cho ngươi, ta liền tính phát tiết xong rồi, về sau ta sẽ ly các ngươi rất xa, không bao giờ quấy rầy các ngươi, ta sẽ không lại cho các ngươi tìm không thoải mái, xin lỗi, đợi chút, Dương Dạ nhíu mày nhìn về phía nàng, mí mắt không khỏi hung hăng nhảy dựng. Cái gì tồn tại đã chết, ngươi có ý tứ gì? Tác giả có lời muốn nói, có thân có phải hay không không hiểu được thượng chương Dương Dạ ý tứ a, kỳ thật hắn cái kia góc độ. Trung tâm chính là, Mỹ thì tỷ nếu là hung phạm, nàng bên kia không dám nói chính mình đi qua hoa hướng dương. Chỉ nói chính mình ở hoa hồng viên nói, cũng nhìn không tới người khác thời gian tuyến. Cho nên nàng không có quá nhiều nói dối không gian, mà đẹp hơn tự ở đại đường. Có thể nhìn đến thang máy, cùng lâu đài cổ đại đường lui tới người. Nếu hắn là hung thủ, suy xét hắn như vậy nhảy, chơi đến tương đối thông minh, chỉ số thông minh cũng coi như là tại tuyến. Hắn là hoàn toàn có thể giả tạo thời gian tuyến, nói gặp qua mặt khác hiểm nghi người, lấy này đi dẫm mặt khác hiểm nghi người. Nhưng là đẹp hơn tư tại như vậy ưu thế địa phương. Cư nhiên không nói dối. Cho nên hắn là hung phạm khả năng tương đối tiểu mặt khác. Kỳ thật 5 tiếng đồng hồ. Đại gia còn hoàn nguyên rất nhiều mặt khác cốt truyện. Làm rất nhiều chi tiết cân nhắc cùng thảo luận. Tỷ như đẹp hơn tư tốt đẹp tỷ tỷ bên kia hoàn nguyên cùng trinh thám mơ siêu bất quá cảm thấy đều. Viết ra tới tương đối dài dòng. Liền lừa qua, đại gia nếu cảm thấy hứng thú nói, là có thể đứng ở hung thủ góc độ ngẫm lại, như thế nào nói dối, như thế nào biện bạch chính mình, ai hắc chương 82 chủ tuyến Tô Lan cắn cắn môi. Hỏi Dương Dạ, ngươi còn nhớ rõ Susan sao? Nhớ rõ, ta mẹ nó bằng hữu a. Dương Dạ nhíu mày, ngươi nhận thức Susan, nhận thức ta, Dương Dạ rất sớm liền đối trong nhà xuất quỹ. Hắn ba mẹ rất khai sáng, nhưng thật ra không khó xử hắn, nhưng loại sự tình này cũng không hảo ra bên ngoài truyền, vì thế. Tuy rằng Susan cùng Dương Dạ mẫu thân là khuê mật quan hệ, nhưng nàng một lần cũng không biết Dương Dạ tình hướng, phi thường ham thích với cấp Dương Dạ giới thiệu đối tượng, liền không sai biệt lắm năm trước. ấn hiện thực thời gian, là năm trước đi, trò chơi này đem ta thời gian đã bừa bãi. Ta cũng không biết trên thực tế qua đã bao lâu. Tóm lại, Tô Lan nhìn về phía Dương Dạ, Susan hẳn là cho ngươi giới thiệu quá ta. Chỉ là ngươi khả năng hoàn toàn không có ấn tượng. Nàng đem ngươi ảnh chụp cho ta xem thời điểm, ta liền đối với ngươi rất có hảo cảm. Siêu, nàng giúp chúng ta hẹn vài lần. Ngươi đều đầy, nhưng có đôi khi người khả năng dễ dàng si ngốc, lại hoặc là ta vẫn luôn bị người phùng. Chưa từng có người nào không đem ta để vào mắt, ngươi nhìn ta ảnh chụp, thế nhưng hoàn toàn không đối ta cảm thấy hứng thú, liền thấy ta một mặt đều lười đến thấy, cho nên ta ngược lại càng chú ý ngươi, lại làm Susan giúp đỡ hẹn vài lần, ngươi hẳn là bị buộc rơi vào đường cùng. Cùng Susan thẳng thắn tính hướng, Susan cũng cùng ta nói xin lỗi, nói quái nàng trước đó không cùng ngươi câu thông hảo. Nàng cũng không nghĩ tới ngươi thấy đều không muốn thấy ta, lại sau lại đi. Ta đương nhiên nghe được ngươi tính hướng đồn đãi. Ta cũng hỏi qua Susan, nhưng nàng pha trò đều lừa gạt đi qua. Ta lúc ấy liền cho rằng ta còn có hy vọng. Hiện tại xem ra, chỉ là Susan bận tâm cha mẹ ngươi mặt mũi. Không hảo cùng ta nói, liền tại đây loại, ngươi đối ta hoàn toàn không ấn tượng dưới tình huống. Ta nhưng vẫn chú ý ngươi, chưa nói tới nhiều thích, nhưng chính là bảo trì chú ý. Dương Dại nhìn về phía nàng, ngươi vì cái gì cảm thấy chính mình đã chết? Tô Lan nói, ta không nhớ rõ chính mình rốt cuộc chết không chết, nhưng ta biết ngươi đã chết. Dương Dạ mày nhăn lại tới. Ta đã chết, ta như thế nào không biết? Tô Lan ánh mắt ảm đạm vài phần, nhớ lại đêm đó tình hình Tô Lan bị phủng quán. Ở cùng loại với thân cận loại này tình cảnh hạ, đối mặt chỉ nhìn thấy chính mình ảnh chụp, liền từ chối người giới thiệu Dương Dạ. Tô Lan loại này kiêu ngạo nhà giàu nữ cũng không muốn cho không. Cho nên chưa từng liên hệ quá Dương Dạ, càng đừng nói đảo truy tới rồi sau lại. Nàng từ đông đảo người theo đuổi chúng tuyển một cái, chỗ hai tháng sau, phát hiện đối phương rất nhiều khuyết điểm, liền tưởng cùng hắn chặt đứt. Đêm đó hai người ước ở quán ba gặp mặt, Tô Lan đề ra chia tay, nàng kia bạn trai chết sống không chịu phân. Xảo đến túi bụi thời điểm, hỏi nàng, người quyết tâm muốn chia tay, có phải hay không di tình biệt luyến? Tô Lan không nghĩ cùng hắn dây dưa, tưởng hoàn toàn chặt đứt hắn niệm tưởng, thuận tay từ di động nhảy ra Dương Dạ ảnh chụp, nói, đúng vậy, ta thích hắn, hắn so ngươi soái nhiều. Cũng ưu tú nhiều, ngươi có phục hay không đi, ngươi không tật xấu đi, hắn cong, chúng ta trong vòng ai không biết, hơn nữa hắn hôm nay đều đã chết, ngươi nói cái gì? Ta nói hắn đã chết, ta anh em hiện trường ảnh chụp đều cho ta phát tới. Ngươi không tin, ta hiện tại cho ngươi xem mơ siêu, lập tức, Tô Lan đem đêm đó sự tình đúng sự thật nói cho Dương Dạ. Lại nói. Ta chính là tồn tại thời điểm, đối với ngươi từng có hảo cảm, ở trò chơi kịch bản ngươi đã cứu ta, ta mới, tóm lại hiện tại đều đi qua, Dương Dạ hỏi nàng. Từ từ, nói hồi trọng điểm mơ siêu ngươi nhìn đến ta chết ảnh chụp, ta chết như thế nào? Tô Lan nói, ta ngày đó buổi tối cảm xúc không tốt, uống lên rất nhiều rượu, chi tiết nhớ không rõ lắm, dù sao là có ngươi bị đưa xe cứu thương ảnh chụp. Còn có chút khác đi, nhưng nhớ không được, ấn ta bạn trai cụ ý thứ, hình như là nói ngươi mở họp thời điểm đột nhiên đổ. Hắn trả lại cho ta nhìn hắn anh em phát WeChat, đại khái là nói khẳng định cứu không trở lại gì đó, lần đó chia tay phân đến ta thực bực bội. Uống lên rất nhiều rượu, nhìn đến chuyện của ngươi, ta liền lại uống nhiều mấy chén brandy ta không kêu đại giá. Chính mình lái xe đi ta nhớ rõ ta lái xe thượng cao giá. Mặt sau ta liền tới trò chơi này, hiện tại ngẫm lại. Ta là say lái xe họa chết đi. Tự tìm mơ siêu Tô Lan nói liên miên nói rất nhiều, nàng trước mặt Dương Dạ biểu tình càng ngày càng. Có vẻ thâm cho mơ siêu hắn lớn lên ngũ quan sắc bén. Ngày thường cười thời điểm, cho người ta cảm giác thực ôn hòa, nhưng hắn nghiêm túc xuống dưới. Thậm chí khuôn mặt có chút chìm xuống thời điểm, liền có vẻ cực kỳ hung hãn dọa người, tới rồi cuối cùng. Tô Lan cũng không dám nói thêm cái gì, yên lặng đứng dậy đi rồi, trở lại phòng lúc sau. Tô Lan ngoài ý muốn phát hiện trong phòng có hai cái hắc y nhân. Còn có đỉnh đầu cỗ kiệu, Tô Lan nhíu mày. Này có ý thứ gì? Một người hắc y nhân tiến lên. Xin lỗi, hệ thống về người chơi ở trong hiện thực quan hệ tính toán có sai lầm. Lúc này mới làm cho ngươi cùng này đó người chơi bị phân phối ở cùng phê. Hệ thống đã phát hiện điểm này bác, đã tiến hành đổi mới ưu hóa, Tô Lan. Ý của ngươi là, ta biết Dương Dạ tử vong sự, thế cho nên đoán được sở hữu người chơi đều đã chết sự. Là các ngươi không đoán trước bác, cho nên các ngươi tưởng đối ta thế nào? Hắc y nhân lấy ra một loạt tưởng lệ tạp, hệ thống có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều chất lượng tốt tưởng lệ tạp cùng 30 cái đồng vàng. Làm bồi thường, bất quá ngươi yêu cầu uống xong vong xuyên thủy. Từ đầu bắt đầu trò chơi này, theo chúng ta đi đi, Tô Lan rời đi sau. Dương Dạ gỡ xuống mắt kính, ấn giữa mày, một mình ngồi ở bên cửa sổ. Lâm vào trầm tư, ta nhớ rõ ta nguyên bản đang ở cấp công nhân mở họp. Đột nhiên mất đi ý thức, tỉnh lại liền ở dưới lầu trụ tạp đại sảnh, Dương Dạ nhớ rõ. Đây là hắn cùng Cố Lương mới gặp khi, hắn đối Cố Lương nói qua nói, hiện tại ngẫm lại. Hắn mở họp phía trước, 10 thiên trong vòng bay 2 chanh nước Mỹ, mỗi lần đều là sai giờ cũng chưa đảo lại liền bắt đầu vội công tác. Kia đoạn thời gian nước ngoài công ty còn mua sắm lưu trình, cung ứng trao đổi phán. Quốc nội thu mua hạng mục, sở hữu sự tình đều rào hợp ở bên nhau. Hắn bận tối mày tối mặt, hắn chẳng lẽ thật sự đã chết sao? Lao lực mà chết sao? Nếu hắn đã chết, như vậy, Cố Lương đâu? Bọn họ lần đầu gặp mặt thời điểm, Cố Lương nói qua cái gì? Hắn nói, ta buổi sáng 7 điểm ra cửa đi làm, đỡ một vị bà cố nội quá đường cái. Đỡ xong nàng lúc sau. Ta trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, nếu không phải tới nơi này, ta còn tưởng rằng ta bị nàng kịch bản Cố Lương vì cái gì sẽ vựng. Từ từ, họ Cố, pháp phụ phó tổng giám, Ích Đại Pháp học viện tốt nghiệp cao tài sinh, hắn ở đâu nghe qua này đó từ, hắn nhất định nghe qua, ở hiện thực thời điểm, hắn nghe ai nói khởi quá Cố Lương, đúng rồi, hắn nghĩ tới, ngày ấy 10 giờ. Bí thư tới cùng hắn hội báo, Dương Tổng, sớm định ra 10 điểm 20 phân cùng Ninh Càng hợp đoàn bên kia đàm phán. Về quốc hoa thương vòng mua sắm quảng trường phụ lầu một hợp đồng tranh cãi. Đến lâm thời hủy bỏ, bên kia chuẩn bị cùng bọn họ lão tổng cùng đi đến pháp phụ phó tổng giám gặp được tai nạn xe cộ. Đưa đi cứu giúp Dương Dạ, kia pháp phụ ai a? Người khác không thể nói. Bí thư. Hắn họ Cố, Ích Đại Pháp học viện cao tài sinh, Ninh Càng hợp đoàn bên kia thực coi trọng hắn, tỏ vẻ năng lực của hắn xác thật rất mạnh, án này cũng vẫn luôn là hắn ở phụ trách, trong lúc nhất thời tìm không thấy nhưng thay thế, bí thư ngay sau đó nói. Nhân sự bộ cùng tài vụ bộ vừa lúc có công tác tưởng cùng ngươi hội báo, là về thu mua sau tổ chức giá cấu điều chỉnh. Cùng với tân nhân viên thù lao dự toán phương án, ta đem bọn họ sẽ nhắc tới 10 điểm 20. Ngài xem thế nào, Dương Dạ gật đầu, hành, đem bọn họ đều kêu lên đến đây đi. Cái này phải nhanh một chút quyết định, kia ra công ty suy sụp ở liền suy sụp ở người thừa việc thiếu thượng. Không thể dùng toàn bộ khuyên lui, Dương Dạ công tác một ngày tiếp thu đến tin tức phi thường rất. Nhiều, bí thư về đối phương công ty một cái pháp phụ phó tổng giám giới thiệu. Lúc ấy với hắn mà nói là không quan trọng gì, như xem qua mây khói giống nhau, hắn cũng không có hướng trong đầu đi, nhưng hiện tại, đẩy ra thật mạnh mây mù, kéo tơ lột kén, hắn rốt cuộc là nghĩ tới, Dương Dạ cả người lạnh lẽo, nhưng hắn nhịn không được lại tâm tồn một chút. May mắn, họ Cố người nhiều như vậy. Pháp phụ phó tổng giám cũng nhiều như vậy, Ích Đại Pháp học viện tốt nghiệp cũng rất nhiều, cái kia ra tai nạn xe cộ, không nhất định chính là Cố Lương lại không nhất định ở Ninh Càng hợp đoàn, lúc này. người phục vụ đem đóng gói tốt đồ ăn lấy lại đây. Đưa cho hắn, ý bảo hắn dùng hệ thống phát hạn ngạch tiêu phí đồng vàng tiền trả, Dương Dạ nhanh chóng tiền trả. Xách theo đồ ăn lên lầu, xoát tạp vào nhà kia một khắc. Hắn thấy hắn tay hung hăng run lên một chút, Dương Dạ vào nhà thời điểm. Cố Lương còn không có tỉnh, đem đồ ăn phóng tới trên bàn trà sau. Dương Dạ trực tiếp đi tới rồi buồng vệ sinh, đóng cửa lại, giặt sạch mấy cái nước lạnh mạt, ý đồ làm chính mình bình tĩnh một ít, hắn là ở hồi tưởng tới trò chơi này phía trước phát sinh. Sự, nhà bọn họ tập đoàn nghiệp vụ rất nhiều, nhưng chủ yếu nghiệp vụ vẫn là làm thương nghiệp điền sản, có cái kêu hoa mậu nhãn hiệu lâu đời. Thương nghiệp điền sản công ty, ở tài chính liên ra điểm vấn đề. Truyền hình gì đó lại đều theo không kịp thời đại phát triển. Mau căng không đi xuống thời điểm, bị Dương Dạ nhà bọn họ tập đoàn thu mua, bất quá này tin tức còn không có đối ngoại công bố. Ngoại giới cũng không biết chuyện này, hoa mậu nhà này công ty. Lúc ấy có cái mới vừa làm xong hạng mục, là ở Quốc Hoa Thương Vòng chế tạo đại hình trung tâm thương mại, Quốc Hoa Thương Vòng là đế đô Tân. Thương vòng, dòng người gì đó so ra kém lão thành nội mấy đại trung tâm thương vòng. Nhưng phi thường có tiềm lực, chung quanh tiểu khu vào ở đều là trung cao cấp bạch lĩnh. Tuy nói cơ bản đều là tới đế đô dốc sức làm tha hương người. Nhưng tiền lương thu vào đều pha cao. Hết chương.